Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 30. Hang động, Melisomep, Chloe rên rỉ, đã nói không ra lời anh cô trước sau như một ai cũng không quản. Chạy đi liền chạy ba người kia theo sát phía sau. Cũng không ai dám nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn giờ khắc này đường phố đã bị sương mù. Nuốt chửng, hầu như cái gì đều không nhìn thấy cái kia biến thân giết nam nhân lấy hết sức quỷ dị tư thế vặn vẹo. Truy ở hốp pha phía sau, chúng ta nên đi nơi nào? Chloe lo lắng hỏi, ta làm sao biết nên đi nơi nào? Hốp pha muốn điên, hắn ở lao nhanh ngón giữa Andor, hỏi hắn, những thứ này đều là hắn tiềm thức phóng. Này, ngươi tỉnh lại điểm. Chloe cho Andor tiếp sức, Andor hô hấp dồn dập, muốn nhìn phía sau Chloe nhưng vững vàng đem đầu của hắn đè lại. Không cho hắn sau này xem, nhanh, nhanh lên một chút nghĩ, đối với ngươi mà nói chỗ an toàn nhất là nơi nào. Chloe tựa hồ có cực cường chấn định tác dụng, Andor tâm tình lần thứ hai vững chắc một chút, nồng đậm sương mù trong khoảnh khắc tản đi không ít lần này. Sương mù bên trong xuất hiện một tòa cao 40-50 mét đồi núi nhỏ trung gian có một cái cũ kỹ bỏ đi cái hố lên bầy da dây, đại khái là đã từng sản mỏ than đá hố quáng, nói không cần nói thêm tình. Bốn người trước sau vọt vào hầm mới vừa vào đi, phía sau cái kia nửa người nửa trùng lớn đại quái vật liền tầng tầng đánh vào hố lên cả tòa núi. Loạng choà loạng choạng, đá vụn thẳng rơi bên trong động chất đống lượng lớn vật liệu gỗ cùng hòn đá. Hốp pha không dám do dự, trực tiếp kéo đứt đoạn mất quáng động cửa dùng làm chống đỡ làm bằng gỗ xà ngang mất đi chống đỡ. Càng nhiều đá vụn ở mãnh liệt va chạm dưới, di rào thẳng rơi, mãi đến tận đóng chặt hoàn toàn nhỏ hẹp cửa động. Mới miễn cưỡng khôi phục ổn định trong sơn động không có một chút nào ánh sáng. Hắn thở hồng hộc lùi về sau, không biết dẫm đến ai chân. Hắn rầm một tiếng ngã xuống đất mệt không thể động đậy. Một điểm đều bò không đứng lên, hí. Sơn động ở ngoài quái vật phát sinh làm cho người kinh hãi tiếng côn trùng. Vô số bụng đủ từ vách đá các góc đâm vào. Như cùng một cái rút sắc bén đến cực điểm kim loại cây lao 100% không hơn không kém ác. Mộng, suỵt, suỵt, suỵt đều kết thúc, đều là qua đi, đều là không tồn tại. Chloe ấn lại Andor vai. Tốc độ nói cực nhanh ở Andor bên tai nói rốt cục. Hắn tâm tình từ từ ổn định lại sau khi ngoài động quái vật âm thanh lắng lại đi. Những kia bụng đủ cũng chậm rãi biến mất. Chloe đình chỉ an ủi đối phương. Nàng một con dựa vào ở trên vách tường. Mệt một câu nói đều không nói ra được. Cái khác ba người cũng không khá hơn chút nào. Anh cô thở hổn hển. Vừa liền mấy hắn chạy nhanh nhất. Andor bậc quá độ kinh hãi. Hô hấp còn có chút không khoái. Hốp pha thì lại nắm chặt tất cả thời gian minh tưởng. Lấy hết tất cả khả năng nỗ lực khôi phục ma lực không biết qua bao lâu. Hắc ám bên trong hang núi sáng lên một tia ánh lửa là anh cô điểm nổi lên một cái hộp quẹt hốp pha. Phát hiện mình tựa ở Andor trên đùi. Căm ghét rời đi thân thể trong sơn động bày ra rất nhiều cổ xưa mà mục nát dương gỗ. Anh cô tìm tòi thu thập một chút. Ở bốn người trung gian phát lên một đống lửa ngọn lửa ánh lửa rọi sáng sơn động. Trong sơn động lại còn chiếm giữ một cái to lớn bóng mờ. Mấy người nhìn thấy cái kia bóng mờ, trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút, có điều cái kia bóng mờ không nhúc nhích. Cẩn thận nhìn lên hóa ra là một đài rỉ nát hơi nước đầu xe lửa. Dài đến mười mấy mét, phòng trừng là Andor lúc nhỏ ký ức một phần hư kinh một hồi mấy người hầu như là đồng thời xoa xoa. Mồ hôi lạnh trên trán hốp pha. Andor, động này bên trong an toàn sao? Nếu như quái vật kia lại xông tới, trong động như thế chật hẹp, chúng ta có thể không địa phương có thể trốn, nơi này là tuyệt đối an toàn, Andor thanh âm nhỏ. như muỗi ruồi. Ta khi còn bé hết thảy bảo vật đều sẽ giấu ở cái này trong hang động. Ta bị ta tâm tình không tốt thời điểm, cũng thường thường sẽ đến trong cái sơn động này ngồi một lúc, cắt. Anh Thô xem thường hư lạnh, đừng nói những này có không đến xem ngươi ở hiệp hội bên trong cũng rất được cao tầng coi trọng. Không nghĩ tới chân thực ngươi không chịu được như thế, liền điểm ấy tâm ma tàn phá đều không chịu nổi, Andor không có phản bác. Ở trong góc ngồi không nói lời nào, các loại lần này trở lại. Cũng đừng trách ta đem chuyện này văn bản đăng báo. Ngươi trạng thái quá không ổn định. Thật không biết lúc trước ngươi là làm sao thông qua sát hạch anh cô của Trách liên tục. Hốp pha ngăn cản hắn, được rồi. Đừng nói, lại nói hắn tâm tình không ổn định. Quái vật kia lại sẽ trở nên mạnh mẽ, anh cô một bụng ý kiến. Nhưng hắn cũng tương đương kiêng kỵ trong ác mộng quái vật. Mạnh mẽ lựa chọn câm miệng, bốn người không tiếp tục nói nữa. Bọn họ vây quanh đống lửa ngồi thành một vòng. Một loại nào đó bi quan tâm tình ở tại bọn hắn trung gian bắt đầu truyền bá ở hắc ám gia trì dưới. Đại não như xuyên vào ảo tưởng cánh. Bắt đầu không ngừng được đi phác họa trong bóng tối khả năng xuất hiện đồ vật hốp pha đập nện đầu. Của chính mình, hắn không nhịn được nghĩ đến những người khác, nghĩ đến chính mình năm nhất thời điểm cùng hai cái bằng hữu ở Hogwarts trên cỏ lên chơi cao bồi. Cùng người anh điên trò chơi chính mình hai cái bằng hữu sẽ trốn đi, len lén ra bên ngoài nhìn, sau đó lén lút chạy đến khác một thân cây một bên. Lần thứ hai trốn đi lúc này, hốp pha liền có thể xem thấy các nàng váy hoặc trường bào ở trong rừng loang lổ quang ảnh bên trong. Chập chờn, sau đó hắn sẽ nắm ma trượng quay về các nàng, nổ súng, thế nhưng cho dù bắn trúng các nàng cũng không muốn đem quần áo làm bẩn, đều là từ chối nằm ở trên cỏ giả chết cho tới hốp pha. Hắn mỗi lần đều sẽ bị chết vừa khốc liệt lại chân thực dưới cái nhìn của hắn. Trận này trò chơi mục đích chính là mình hai cái bằng hữu muốn nhìn đến chính mình lấy các mỗi cái loại phương thức chết đi, sau đó nhìn hắn lăn lộn trên mặt đất biến bẩn hồi ức chuyện cũ để hốp pha không khỏi nghĩ. Từ khi hắn từ Anh Quốc phiêu dương qua biển đi tới nơi này sau, hắn không có gửi qua bất kỳ một phong thư cho bằng hữu của hắn hoặc là đạo sư hắn hết thảy hành động đối với bọn họ mà nói đều là bí mật, vì lẽ đó hắn cũng không có thu được đến từ Miranda, Dumbledore hoặc là Osylvia tin hoặc là bưu thiếp này cùng Mirai. Tương lai Harry ở 50 năm sau thám hiểm hoàn toàn không giống có thể ở hắn mạo hiểm thời điểm. Hắn Fukelo sẽ ngậm lấy tin ở các nơi trên thế giới vãng lai, để hắn không gián đoạn theo sát thế giới bên ngoài duy trì chặt chẽ liên hệ nếu như hắn viết xuống. Cầu viện tin nhắn, nói hắn muốn ăn sô-cô-la bánh gato, nên mấy cái tuần lễ sau liền có thể thu được hốp pha nghĩ thầm. Nếu như mình chết ở mảnh này trong bóng tối, đại khái không ai sẽ biết, có lẽ đối với những bằng hữu kia tới nói. Ở hắn quyết định mất liên lạc thời điểm, hắn cũng đã chết rồi, hay là Chloe nói không sai, song trọng tử vong đã sớm giáng lâm ở trên người hắn. Hắn đã mục nát, đã sa đọa, hốp pha, chúng ta đến tột cùng muốn làm sao rời đi nơi này? Chloe hỏi đánh gãy hắn ảo tưởng. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện cái kia hai cái nước đức phù thủy cùng ánh mắt lấp lánh nhìn mình, không có ai hy vọng tiếp tục ở chỗ này, cái địa phương đáng sợ. Bọn họ hy vọng mình có thể lại cho ra một ít tin tức, trong yếu hốp pha thở dài. Lắc đầu nói rằng, có thể quan trắc, quan sát đánh giá, tin tức quá ít, hoàn toàn không đủ để mở ra cơn ác mộng này bản chất. Chốc lát sau khi trầm mặc, anh Ngô đứng lên, được rồi, này tối om địa phương thực sự là chán ghét. Ánh sáng ngồi xuống cùng chờ chết. Không thể nghi ngờ, ta cảm thấy vẫn là chủ động xuất kích đến đúng lúc, không có ma pháp. Ngươi lấy cái gì xuất kích? Hốp pha cười nhạo, bên ngoài quái vật kia coi như có ma pháp cũng khả năng đánh không lại, nếu như Andor mất đi ý thức đây, Anh Ngô nói rằng, Ano sợ hãi cả kinh, sắc mặt trắng bệch nhìn mình vẻ mặt lãnh khốc đồng bạn sau đó. Anh cô đột nhiên từ phía sau cái mông rút ra không biết lúc nào giấu kỹ một khối bổng gỗ. Tầng tầng đập vào Ando trên đầu đùng. Một tiếng khá cụ cảm xúc vang trầm. Ando reo tiếng ngã xuống đất đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên một cái. Túi lớn Chloe hít vào một ngụm khí lạnh. Sau này co rụt lại. Hopfa lập tức đứng lên. Một cái chép lại đống lửa bên trong một cái cây đuốc. Đứng ở Chloe trước người anh cô nhưng ném xuống trong tay bổng gỗ. Mở ra tay, hơi cười đem MU bàn tay ở phía sau. Vòng quanh đống lửa quay một vòng, vừa nữ tu sĩ hát thời điểm ta liền chú ý tới. Ando tâm tình càng ổn định, quái vật liền càng yếu. Cái kia có phải là có thể hiểu như vậy? Nếu như Ando mất đi tâm tình, quái vật kia sẽ biến mất, hốp pha một câu nói đều không nói ra được. Hắn cảm thấy đến có khả năng này nhưng liền bởi vì loại này suy đoán liền một gậy đem đồng bạn gõ. Hôn mê, cái tên này không khỏi cũng quá vô tình một chút, làm cái giao dịch đi. Bác, giao dịch gì? Ta đến thu thập quan trắc, quan sát đánh giá, tin tức. Người đề nghị biện pháp mang chúng ta rời đi nơi này làm thù lao. Các loại sau khi đi ra ngoài, ta có thể thả ngươi cùng Flamen tiểu thư rời đi làm sao? Ngươi không sợ ngươi người ở phía trên trách tội xuống. Thành thật cùng ngươi nói đi. Ta không để ý Mower măng có điều là cái chỉ có thể không tưởng Mago. Ta ở dưới tay hắn công tác chỉ là đế quốc phù thủy hiệp hội sắp xếp nhiệm vụ của hắn ta coi như. Xong không được, hắn cũng không thể làm gì được ta, hốp pha nhìn ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Ando. Chậm rãi nói rằng, có thể biết rõ cũng bị bán đi giao dịch còn muốn làm. Vậy ta không khỏi cũng quá ngu, đừng như thế vội vã kết luận. Ta thân ái bác tiên sinh đây chỉ là quan sát một khâu. Nếu như bên ngoài quái vật kia biến mất. Nói rõ ác mộng đã kết thúc người ổn kiếm lời không thiệt thòi. Nếu như không có, hốp pha đánh gãy hắn, nếu như không có. Chúng ta chỉ phải tiếp tục thí nghiệm, anh cô cười cợt. Mãi đến tận tìm tới rời đi mộng cảnh biện pháp, Chloe thấp giọng nói rằng. Đừng đáp ứng hắn, hốp pha, nàng đi tới Ando bên người, ấn lại cổ của hắn động mạch. Hắn chỉ là muốn lợi dụng ngươi, lợi dụng lẫn nhau thôi, anh cô tự tin nói rằng. Xem ra Flamen tiểu thư đối với nam nhân thế giới không có chút nào hiểu rõ, ngươi nói rất có lý. Ta không tìm được lý do cự tuyệt, hốp pha gật gù. Đi tới bị lấp kín cửa động, đem lỗ tai dán ở phía trên anh cô liếc phẫn nộ Chloe một chút. Lộ ra một tia châm chọc mà trào phúng mỉm cười nghe xong chỉ chốc lát sau. Hốp pha quay đầu, không có bất kỳ thanh âm gì. Người cách làm tựa hồ có chút tác dụng, quá tuyệt. Quả thực ác mộng kết thúc sao? Anh cô phấn chấn cầm lấy cây đuốc đi tới cửa động phụ cận. Cũng đem lỗ tai dán ở phía trên bên ngoài không có một chút xíu âm thanh. Yên tĩnh lại như vũ trụ chân không, có hiệu quả. Anh cô nói rằng, có điều chỉ nghe thấy vô dụng, chúng ta đến ra đi xem một chút, mới có thể xác định quái vật kia có phải là thật sự biến mất rồi, ngươi nói rất đúng. Thật hắn mẹ rất đúng, hốp pha không mặn không nhạt nói rằng, hắn tránh ra một cái thân vị, vậy ngươi đến cho chúng ta mở con đường đi, ngươi thật là đạt đến một trình độ nào đó, anh cô cười. Nhạt oán giận một câu. Đưa tay muốn đem trước bị quái vật đánh rơi đá vụn đẩy ra nhưng mà hắn duỗi tay lần mò. Sắc mặt liền thay đổi bởi vì chẳng biết lúc nào. Cái kia rơi xuống đá vụn tạo thành cản trở biến mất không còn tăm hơi thay vào đó chính là một khối. Bóng loáng mà hoàn chỉnh vách đá hắn không thể tin được. Vừa cẩn thận sờ soạng một lần không nghi ngờ chút nào. Vách đá này hoàn chỉnh đến liền tinh mỹ nhất máy móc cũng không tìm tới một tia khe hở. Phảng phất nó từ thiên địa sinh ra ban đầu liền như thế hoàn chỉnh, chuyện gì thế này? Ở cây đuốc chiếu rọi xuống, Anh cô sắc mặt mang theo nghi hoặc cùng sợ hãi hốp pha tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Như ngươi nhìn thấy, chúng ta đã bị triệt để vây ở trong hang động, thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.